Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1114. Chương 1114. Kêu chó. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong rất không hiểu Tề Hồng một người phụ nữ tại sao phải đối với sắt thép cơ giới sinh ra hứng thú. Mặc dù trong nước rất nhiều hãng cơ giới bên trong đều có nữ công, nhưng cái này là hoàn cảnh tạo thành, cũng không có nghĩa là các nàng bản thân chỉ thích như vậy công tác. Có mấy cái người phụ nữ sẽ tình nguyện làm được cả người dâu mở. Chẳng lẽ mình gặp một vị không bình thường? Người chắc chắn người muốn tay máy những đồ chơi này mà. Nhưng mà mỗi ngày cả người giàu, ta cũng cảm giác đây là một đặc biệt thích hợp ta làm công tác. Người nếu là thật nguyện ý liền công việc này, ta không có ý kiến. Người không tới Hoa hậu lớn tập hợp đi xem một chút. Nói không chừng người nhìn Hoa hậu lớn tập hợp sẽ hối hận. Vạn Phong kêu lên phân xưởng người phụ trách, mang nàng đi đầy đủ một làm việc quan hệ, sau đó cho hắn an bài một sư phó học nghề. Tề Hồng vui tươi hớn hở đi theo phân xưởng chủ nhiệm đi. Thật đặc biệt quái vật, yêu tay máy sắt thép, thật là cắn hạt dưa gặm ra một trùng xấu, người gì đều có. Vạn Phong đi ra phân xưởng đi tới phòng làm việc, hắn muốn hiểu một chút trong xưởng tình huống. Mặc dù Trư Dũng không phụ trách sản xuất, Thành Tựu Hậu cần vật liệu phương diện người phụ trách, xưởng tình huống hắn cũng phải có biết rõ. Ngày mồng 1 tháng 5 chính thức hạ tuyến không có bất kỳ vấn đề. Đông Loan đã bắt đầu làm việc lắp thêm bộ nhà máy có mười mấy nhà. Có thể bảo đảm sung túc linh kiện cung ứng. Chất lượng đâu? Xưởng bên này Lý Đạt phái người thành lập một cái chất lượng kiểm tra tiểu tổ, nghiêm ngặt nắm chặt những thứ này lắp thêm bộ nhà máy sản phẩm chất lượng. Vùng khác lắp thêm bộ nhà máy một ít linh kiện đã vận tới không thiếu, đều ở đây trong kho hàng chứa đựng. Sản phẩm bây giờ có đơn đặt hàng chưa? Trương Thạch Thiên qua hết năm lúc tới mang theo hai người ngủ ở Hoa hậu. Chỉ cần chúng ta sản phẩm một chút tuyến, hắn bên kia thì phải 300 chiếc, trừ bọn họ ra. Trước kia một ít đại lý Hoa hậu tương uy 70 đại lý kinh doanh còn ở vào ngắm nhìn bên trong. Bọn họ muốn nhìn thấy chân chính sản phẩm mới có thể chắc chắn nhập hàng. Dạng xe bọn họ không phải cũng nhìn rồi sao? Còn có cái gì có thể trông chờ? Vậy bọn họ cũng phải xem. Ý kia muốn xem nhìn một chút tuyến sau lượng tiêu thụ như thế nào. Các người cũng đặc biệt xem náo nhiệt sẽ có cái gì lượng tiêu thụ. Bây giờ xem vẫn là Trương Thạch Thiên tương đối đáng tin. Hàng này chỉ tin tưởng mình. Xem ra tương lai muốn trải mình chuyên doanh tiệm nha. Chỉ những thứ này không thấy thỏ không thả ưng, chủ nhân có chút không cho phép thành. Cùng Liên Xô bên kia giao dịch kết thúc, mình kiếm được đầy đủ tiền liền bắt đầu trải mình mạng lưới tiêu thụ. Vậy vì tương lai bán xe đánh cơ sở, phía nam khối kia đất trống và Lý Tuyền chào hỏi chưa? Đánh, đã phê chuẩn hơn nữa. Và Vu Gia Đống cũng nói, hắn nói bây giờ bọn họ xây cất chân thực không thời gian liền. Những cái kia xưởng cũng không làm xong, chính là sỉ nhục vậy được đến khi mùa thu. Ở nhà máy Nam Loan đi về phía nam đến núi Nam Đại Núi. Cây còn có một khối tam giác địa, đại khái ngàn hơn bằng phẳng diện tích. Nguyên bản hắn là giữ lại chuẩn bị xây cái nhà xưởng vườn hoa nhỏ cho ngủ lại công nhân nghỉ ngơi. Bây giờ nhìn lại ban đầu kế hoạch là sai lầm. Xây cái này nhà xưởng thời điểm, hắn cảm thấy diện tích lớn như vậy kém không nhiều đủ dùng. Hơn nữa hắn còn xây được 3 tầng xưởng, ai ngờ vẫn không đủ. Hắn muốn làm một khoa nghiên sở liền không có chỗ. Khối này tam giác đất công dụng liền cho ra hiện biến hóa. Hắn muốn ở nơi này khối tam giác địa xây một cái nhà tầng 4 khoa nghiên sở. Sớm biết ban đầu liền lập tức che lại, bây giờ cởi quần nói xạo lại mất một lần chuyện. Hạ tuyến ngày đó có ai sẽ tới nơi này? Đại đội công xã cũng sẽ có người tới. Cục Công nghiệp Lương cục trưởng cũng tới. Lương Hồng Anh bố nàng. Hắn tới có thể cũng không tệ. Thăm hắn con gái công ty an ninh. Nói không chừng về nhà và bạn già hắn thương lượng một chút cửa hôn sự này cũng đã thành. Vạn Phong lại hỏi thăm một ít liên quan tới 40 giống sản xuất và vấn đề tiêu thụ. Kết quả cũng đều hài lòng. 40 giống bây giờ tháng sản xuất hơn 600 chiếc. Mặc dù tiêu thụ không tính là bốc lửa, nhưng cũng là sản xuất một chiếc liền đi ra ngoài một chiếc. Cũng không có chất chứa. Một tháng có mấy trăm ngàn thuần lợi vậy đây là được. Người nhà có thể đem xưởng quản lý tốt. Hắn mới có thể an tâm đi lắc lư bọn Tây. Dẫu sao và bọn Tây giao dịch là được lợi nhiều tiền thời điểm. Hắn dĩ nhiên muốn bắt chặt thời cơ. Bây giờ nên đi xem vậy hai cái nương môn. Vạn Phong đi ra nhà máy Nam Loan hướng xuống liền đi tới hãng may quần áo. Và ngoài cửa xé đôi câu rỗi rãnh thiên tiến vào xưởng. Mới vừa đi tới cửa phòng làm việc liền nghe được trong phòng làm việc Hy cười ha ha. Đùng đùng, bên trong ở đánh lôi đài sao? Vạn Phong gõ cửa một cái. Bên trong an tĩnh không thiếu. Tiếp theo vang lên Loan Phượng thanh âm. Mời vào. Vạn Phong chưa đi đến đi đứng ở cửa không lên tiếng. Không người, là gió thổi. Đây là Giang Mẫn thanh âm. Nói liều, nhà ngươi gió có thể thổi ra tiếng gõ cửa nha. Bên ngoài nhất định có người. Đây là Trương Toàn tiếng chất vấn. Sau đó trong phòng cũng chưa có thanh âm. Hiển nhiên trong phòng người nghe được để là cái gì phát ra thanh âm. Vạn Phong đang buồn bực sao không có động tĩnh đâu. Cửa đột nhiên phần phật một chút kéo tới. Cửa đưa ra ba cái đầu và Vạn Phong tới một mắt đối mắt. Ngươi xem ta nói có người đi. Trương Toàn cười khanh khách nhìn Vạn Phong. Tự minh đắc ý. Giang Mẫn đầu tiên than thở. Ta lấy là tới quỷ đâu. Loan Phượng đã nhảy cờn lên. Ta thân ái tích trở về. Vạn Phong đi vào phòng làm việc đưa tay đem kéo cánh tay mình Loan Phượng. Ôm một chút. Sau đó chuyển hướng Giang Mẫn. Bà hai, ôm một cái, cút đi, đi ôm ngươi ba bà đi, ngươi cái này thay lòng. Ba bà, ai nha, ngươi nói trong phòng này còn có ai? Vạn Phong liền chuyển hướng Trương Toàn, như thế nói ngươi chính là ba bà. Tới đây, ôm một cái, Trương Toàn cười lui về phía sau. Mặc dù nàng đặc biệt muốn cho Vạn Phong ôm, nhưng là bây giờ không dám. Ta bây giờ là đứa nhỏ mẹ, cho ngươi làm bà hai là uổng kéo. Ngươi nếu là đem Trương Toàn quyến rũ tới làm bà hai, ta liền phục ngươi. Vạn Phong bĩu môi một cái. Thiết, ngươi nói chuyện có ích lợi gì nha? Nếu là nhà ta Phượng Nhi đồng ý, ta đi ngay dụ dỗ tới. Ngươi nói liền không chứng dùng. Ta nếu là dụ dỗ tới Phượng Nhi trợn mắt, không đặc biệt uổng phí kính nhi. Ai nha, nói một chút ngươi còn xuyễn lên. Phượng Nhi, ngươi để cho hắn câu dẫn Trương Toàn một lần thử một chút. Trương Toàn không làm, làm gì? Các ngươi hai cái phụ nữ đanh đá làm sao hướng về phía ta tới kính nhi? Nháo tâm không? Loan Phượng ở sau lưng thọc một chút Vạn Phong. Ai? Trương Toàn ánh mắt nhưng mà lão cao. Hết mấy người theo đuổi cũng đụng tường. Ngươi có thể đem nàng câu tới đây không? Ngươi muốn là đồng ý không phải ta thổi. Ta móc một cái đầu ngón tay nàng liền nhào tới. Tin không? Không tin. Nhìn, Vạn Phong đưa ngón trỏ ra đối với Trương Toàn ngoắc ngoắc. Phản ứng gì vậy không phát sinh? Vạn Phong bắt đầu huýt sáo. Một bên thổi một bên câu đầu ngón tay. Trương Toàn nổi tiếng. Ngươi đây đối với trước ta huýt sáo ngươi đây là kêu chó đâu. Giang Mẫn thân thể mềm nhũn thiếu chút nữa chui phía dưới bàn đi. Loan Phượng thì nằm sấp ở trên bàn làm việc cười được thẳng ai u. Trương Toàn mình cũng cười. Hờn dỗi liếc Vạn Phong một mắt. Cùng cười đủ rồi. Giang Mẫn ôm bụng. Vẫn là ngươi trở về có ý tứ. Chúng ta thật lâu không cười được như thế quá ẩn. Vạn Phong kéo đem cái ghế ngồi xuống.